Năm Canh Dần 1950, 111 tuổi. Mùa xuân năm này, sư vẫn về Nam Hoa truyền giới, mở thiền thất Trường Kỳ nơi thiền đường. Trong số tham dự có người khai ngộ. Xong, sư bèn trở về Vân Môn tính việc chỉnh lý niên lịch trong bản thảo, giao phó việc biên tập, nhưng ghi lại sự việc hơn một trăm mấy chục năm cho chính xác trong một lúc không phải là chuyện dễ. Ghi thêm: trong giới đàn kỳ này, cư sĩ Vương Khuynh Tây thọ giới cụ túc, pháp danh là Khoan Mộ. Khoảng 20 năm trước, ông đã từng theo sư cất am tranh ở Cổ Sơn có chỗ tỉnh sáng. Sau khi xuất gia, ông dốc lòng tu tịnh nghiệp. Phụ ghi: tôi hai lần thân cận Hòa Thượng, pháp sư Long Tuyền. Hòa Thượng Hư Vân danh vang khắp thiên hạ. Lần đầu tôi được thân cận Ngài là năm Dân Quốc 20, vào kỳ truyền giới mùa xuân nơi chùa Dũng Tuyền, Cổ Sơn Phúc Châu. Ngài là phương trượng, còn tôi lúc đó đang ngủ tại chùa Thiên Đồng. Lão pháp sư ứng từ gửi thư sang, bảo tôi nên đến chỗ Hòa Thượng Hư Vân học hỏi thân cận. Được thư, lòng tôi hoan hỷ lạ thường. Tôi lập tức rời chùa Thiên Đồng, đến chỗ pháp sư ứng từ nơi chùa Sùng Pháp, Thượng Hải. Ngày mùng năm, tôi cùng với ba người bạn đồng học theo lão pháp sư ứng từ đáp thuyền đi Phúc Kiến. Thuyền nhỏ hẹp, nửa đêm gió nổi sóng to. Hôm sau chúng tôi đến Mã Trì và nghỉ đêm tại chùa Trấn Hải. Sáng sớm ngồi kiệu lên núi, mới dừng lại ở Y Đình thì đã nghe trong chùa đốt pháo mừng đón. Đến cổng Sơn Môn, chùa cũng đốt pháo ba lần và chuông trống đồng loạt gióng lên nghênh đón. Hòa Thượng Hư Vân bước ra, trước hai hàng đại chúng đang đứng dàn sẵn ngoài điện Thiên Vương, nhiệt liệt đón chào lão pháp sư ứng từ, rước ngài vào phương trượng nghỉ ngơi. Chư sư thủ lĩnh đảnh lễ chúc mừng, còn chúng tôi được sư tri khách Minh Quang lo việc chiêu đãi sắp xếp chỗ nghỉ. Hôm sau, khi giảng kinh Phạm Võng, nghi thức đại tòa được cử hành. Chùa nổi bảng tập hợp chúng tại phương trượng, hai vị đại lão nhân đều đắp đại hồng tổ y, quỳ thắp hương trước pháp tọa. Đầu tiên, ngài Hư Vân niêm hương cúng dường lão pháp sư, chúc từ xong, ngài cắm vào lò. Tiếp đến lão pháp sư niêm hương hồi kính ngài Hư Vân, chúc từ xong thì cũng cắm hương vào lò. Làm như thế ba lần, rồi sư Duy Na hôn, mạc hậu tiên hành, tức là đằng cuối đi trước. Sau đó lên đại điện xướng tán hương, rồi cầm phất tử ra pháp đường phía sau. Hòa Thượng Hư Vân trịnh trọng hộ tống lão pháp sư an vị. Lão pháp sư lại hồi tiễn Hòa Thượng Hư Vân rời pháp đường, sau đó xướng tán hương thăng tòa giảng kinh. Trong giới kỳ, ngài Hư Vân thuyết giới, pháp sư ứng từ làm yết ma, thủ tọa Giả Minh làm giáo thọ, pháp sư Tông Cảnh làm đại sư khai đường. Tiết Thanh Minh có lễ Thái Sơn giới, tức lễ Đạp Sơn. Đây là quy củ thường trụ, mỗi năm một lần. Hòa Thượng Hư Vân hướng dẫn đại chúng hành sự, thắt lưng ngài buộc một sợi dây rơm, tay cầm cái cuốc, dẫn đầu toàn thể tăng chúng hơn 300 người rầm rộ leo núi. Nhưng hễ mọi người vừa leo được lên núi thì đã thấy Vân Công đã ở tích trên đỉnh cao kêu: các vị mau tới đây. Đại chúng nghe gọi cảm thấy xấu hổ thầm, vì mình leo núi mà bị rớt lại sao, nên cố hết sức đi lên. Thế nhưng dù có ráng bước đến toàn thân xuất hạng dầm về, cũng chẳng thế nào theo kịp lão nhân. Thân thủ ngài sao mà nhanh thoăn thoắt, nhẹ nhàng đến lạ, khiến chúng tôi cảm thấy mình sao mà quá nặng nề chậm chạp. Mọi người còn đang nhìn sững ngài Hư Vân đi và cùng bàn tán với nhau về điều này, thì ngài đã lướt qua đến đỉnh núi thứ hai và kêu chúng tôi, rồi cứ thế trải qua 4 năm đỉnh núi cao, không ai có thể theo kịp ngài. Gần ngọ, Ngài Hư Vân về chùa thọ trai. Còn đại chúng lúc về được tới chùa thì đã hơn 1 giờ trưa. Trong phòng lão nhân chỉ có cái bàn nhỏ, cái giường và giá móc trên tường. Ngoài ra chẳng còn vật gì khác. Đồ cúng dường Ngài đều phân chia cho đại chúng cùng hưởng. Lúc chúng tôi thỉnh khai thị, Ngài nói: Lão Pháp Sư Ứng Từ, tông và thuyết đều thông cùng tôi pháp môn bất nhị. Chúng tôi quyết định phát tâm thân cận mãi mãi, tương lai hành Bồ Tát Đạo, Hoằng Pháp Lợi Sinh, Thiệu Long Phật Chủng. Theo sắp xếp, Lão Pháp Sư Ứng Từ giảng kinh Phạm Võng Quyển Thượng đến thập hồi hướng, thì tôi sẽ lên tòa thuyết thay. Tôi đem kinh văn ngày mai ra xem suốt cả buổi tối, đến hơn 12 giờ khuya mới ngủ. Hôm sau, gần ngọ, tôi đắp y trải tọa cụ hướng hai vị lão nhân đảnh lễ. Pháp Sư Ứng Từ dạy: Sau ngọ ít nằm, đoan tọa hành phép quán, nên thắp hương cầu nguyện từ quan 10 phương tam bảo, hộ pháp Long Thiên gia bị cho, thì tự nhiên ung dung vô quý, như vào chốn không người. Sau khi thăng tòa, Vân lão niệm hương lễ Phật trước, rồi đến Lão Pháp Sư Ứng Từ dâng hương lễ Phật. Tôi cũng không biết hai vị lão nhân đều ở phía sau nghe giảng. Trong đời, đây là lần đầu tiên tôi giảng đại tòa. Giảng xong, lúc hạ tòa nghỉ ngơi, Vân Công khen tôi mấy câu. Còn Lão Pháp Sư Ứng Từ nói: Tổ y là Như Lai gia nghiệp, đắp vào tâm tư thương xót chúng sinh thống khổ. Nếu còn giữ chút tâm danh lợi, tương lai sẽ đọa lạc tam đồ. Ngày nọ, Vân Công nhóm bếp nhỏ luộc rau dền Hồ Nam đãi Pháp Sư Ứng Từ. Ngài lệnh thị giả đến khố phòng mua dầu. Tiền không đủ, thị giả phải về xin hòa thượng đưa thêm 2 đồng. Mới biết Ngài công tư phân minh, chế độ quy củ thập phương tùng lâm nghiêm nhặt như thế. Chúng tôi mỗi tối vào thiền đường tọa hương, nghe Lão Hòa Thượng Hư Vân khai thị, giảng kinh Phạm Võng, giảng 1 ngày là xong. Hôm sau, lại thỉnh Lão Pháp Sư Ứng Từ giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận ở giảng đường. Lúc giảng xong, chùa Thiên Đồng Ninh Ba thỉnh Ngài đến đó giảng kinh Phạm Võng. Tôi vào phương trượng hướng Hư Vân lão nhân đảnh lễ từ biệt. Lúc này có các vị khác như Hòa Thượng Linh Tuyền, chùa Đại Giác Cơ Long và chư vị thập phương cũng hướng Hòa Thượng Hư Vân đảnh lễ từ giả, xin theo Lão Pháp Sư Ứng Từ nghe pháp. Vân Công nhất nhất chuẩn hứa và dặn dò tất cả hãy tinh tấn tu học. Đây là lần đầu tôi trải qua kinh nghiệm thân cận Hòa Thượng Hư Vân. Tháng 10 năm Dân Quốc 39, tôi nhận được thư Pháp Sư Linh Nguyên từ Hương Cảng gửi đến báo tin. Mùa xuân sang năm, Hòa Thượng Hư Vân truyền thọ ngàn Phật đại giới ở Vân Môn. Ngài mời ông làm đại sư khai đường. Thế là tôi liền lên đường đến Vân Môn. Trong thiền đường dưỡng tức hương lúc gần thai tịnh, sư tri khách hôn, hưu tức tại khách đường. Những người tham dự được lãnh 3 cái bánh nhỏ, gọi là bánh Vân Môn. Theo truyền thuyết, vào thời Tổ sư Văn Yển Vân Môn, lúc ăn bánh này, người người khai ngộ. Nay Ngài Hư Vân phỏng theo đó, cho phép tạm lót lòng. Do trong chùa đại chúng quá ngọ không ăn, đây chỉ là phương tiện trong thất kỳ. Chúng tôi sau khi dùng bánh xong, vào điện tọa hương nghe khai thị. Sáng hôm sau, tôi đắp y trải tọa cụ, đem lễ vật, thư chúc thọ của Lão Sư Ứng Từ ở Thượng Hải và các đệ tử gia nghĩa gửi hòa thượng nhất tề dâng lên. Đảnh lễ ngài xong, Vân Công nói: Đường xa diệu viễn, các ông đến đây thật không dễ, hy vọng ở đây càng thêm phát tâm. Lễ xong thì về liêu nghỉ ngơi. Tôi vào điện tọa hương, lúc này thất kỳ đã được gần nửa. Lão nhân lên điện, giao tôi đánh hương bản cảnh sách, ngồi kế đường chủ, luân lưu khai thị. Người tham dự đông nghẹt, lão nhân khai thị âm thanh thật là hòa nhã. Thất kỳ viên mãn, lúc tôi đảnh lễ từ biệt, Ngài nắm tay tôi nói: Các ông đợi năm tới hãy sang Hương Cảng. Hôm nay ra đi rồi, có muốn quay về lại e cũng khó. Rời chùa hơn trăm bước, tôi ngoái đầu lại nhìn, thấy Hòa Thượng vẫn còn đứng trước điện Thiên Vương chắp tay tiễn biệt. Tôi quay lại đảnh lễ Ngài, xin Ngài hãy đi vào. Rồi tôi quay đi. Bước được vài bước, ngoái nhìn lại, vẫn thấy lão nhân đứng đó chắp tay đưa tiễn. Đây là lần thứ hai tôi thân cận Ngài Hư Vân. Sầm Học Lữ giải thích: bản thảo này là khi Hòa Thượng Hư Vân viên tịch rồi, Pháp Sư Long Tuyền mới gửi đến làm kỷ niệm. Nhân có liên quan đến Cổ Sơn và Vân Môn, nên tôi cho phụ biên vào đây. Năm Tân Mão 1951, 112 tuổi. Vào giới kỳ mùa xuân, Vân Môn xảy ra biến sự. Nhớ lại mùa hạ năm Kỷ Sửu 1949, Hòa Thượng nhận lời mời của họ Phương từ Vân Môn đến Hương Cảng. Một hôm, Hòa Thượng hỏi Sầm Học Lữ về chuyện người nhà mưu phản. Đàm luận xong, Sầm thưa: thời cuộc biến đổi như thế này, con nên về đâu ở mới hợp và an? Sư trầm ngâm một lúc bảo: người học đạo đi đến đâu cũng là quê hương, buông hết thì là đạo tràng, cư sĩ hãy khéo an tâm. Sầm hỏi tiếp: các chùa viện đại lục khó tránh được bất ổn, sao Hòa Thượng không tạm lưu lại Hương Cảng cho dễ bề hoằng pháp độ sinh? Sư đáp: việc hoằng pháp đã có người lo, phần tôi còn có trách nhiệm riêng. Về bản thân tôi thì chuyện đi ở đâu có gì đáng để bận lòng. Song nghĩ đến các tự viện am thất ở nội địa đang lâm nguy, nếu tôi ở lại Hương Cảng thì mấy dạng tăng ni bên đó ai sẽ hộ trì chở che cho họ? E là họ sẽ càng thống khổ khốn đốn hơn. Bởi vậy lòng tôi rất lo, tôi cần phải trở về. Sầm không dám nói gì thêm nữa. Thế là sư về Vân Môn. Biến sự thảm khốc ở Vân Môn. Mùa xuân năm Tân Mão 1951, trong lúc mở giới đàn, tứ chúng vân tập, lúc này tăng trong chùa có hơn 120 vị. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 1951 âm lịch, bỗng có hơn 100 người đến bao vây chùa, cấm không cho ai ra vào. Đầu tiên họ bắt Hòa Thượng Hư Vân nhốt trong phương trượng, cắt vài người canh gác, rồi đem tăng chúng nhốt vào các nơi như thiền đường, pháp đường và tiến hành khám xét toàn chùa. Họ lục soát rất kỹ, từ mái ngói đến nền gạch, các tôn tượng Phật, tổ cho đến pháp khí, kinh tạng, họ đều lật kiếm tỉ mỉ. Họ quy động hết toàn bộ thuộc hạ có đến cả trăm người, xúm nhau lục lọi trong chùa Vân Môn ngót hai ngày trời mà không thu được gì. Thế là họ bắt giám viện Minh Không và các sư trong ban chức sự như Duy Tâm, Ngộ Huệ, Chân Phong, Duy Chương giải đi. Họ còn quơ hết sổ sách, sổ bộ, thư từ qua lại cùng các pháp ngữ, văn tự, kinh điển, chú giải cả trăm năm của Hòa Thượng Hư Vân dồn vào bao chở đi hết, sau khi đã gán cho Ngài một mớ tội lỗi lớn. Vì họ nghĩ là Hòa Thượng đang cất giấu nhiều của cải kết xù, hẳn Ngài phải có nhiều tiền mới xây được chùa. Đây chính là mục đích chính kiếm tiền của họ. Mấy ngày sau đó, họ bắt thêm 26 vị tăng nữa, dùng đủ cực hình tra tấn tàn độc, buộc chư tăng phải khai chỗ Hòa Thượng giấu vàng. Nhưng tất cả chư tăng đều nói không biết, nên họ tiếp tục tra khảo đánh đập. Sư Diệu Vân bị họ đánh chết. Lược ghi tiểu sử sư Diệu Vân. Sư họ Trương, tốt nghiệp Đại học Hồ Nam, từng giữ chức Bộ Tài chính. Ngoài 30 vẫn chưa cưới vợ, 38 tuổi, theo Hòa Thượng xuất gia. Hòa Thượng trước đây thấy pháp mạch Vân Môn không người nối tiếp, rất lấy làm tiếc, nên khi trùng hưng Vân Môn, Ngài đã độ hơn 40 người để giành kế thừa pháp mạch Vân Môn. Lúc nhận sư vào tu, Ngài đã kỳ vọng sư sẽ chấn hưng đạo tràng Vân Môn, nên mới đặt cho pháp danh Diệu Vân, pháp hiệu Thiệu Môn, mà không hề lấy chữ Khoan đứng đầu như các đệ tử khác. Diệu Vân xuất gia rồi rất siêng năng tinh tấn, không phụ lòng kỳ vọng của tôn sư. Lúc Vân Môn xảy ra biến sự, sư bị đánh đến chết, thật tiếc và buồn biết bao. Sư Ngộ Vân bị đánh gãy chân, sư Thể Trí bị đánh gãy tay. Ngoài ra còn có một số tăng bị mất tích, họ tra tấn, lục soát ngót 10 ngày mà không tìm ra được gì. Thế là họ trút hết thịnh nộ vào Hòa Thượng Hư Vân. Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3, 1951 âm lịch, họ bắt sư nhốt vào thất kính, truyền đóng hết các cửa cái và cửa sổ lại, bỏ đói ngài, và cấm không cho ra ngoài đại tiểu tiện dù ngày hay đêm, chỉ cho để một ngọn đèn lù mù giống như cảnh địa ngục. Hai ngày sau, tức Chủ nhật mồng 3 tháng 3, 1951 âm lịch, hơn 10 người lực lưỡng kéo vào thất, ép buộc sư phải giao nộp vàng, bạc, súng ống cho chúng. Sư bảo là không có, họ bèn thẳng tay đánh đập. Ban đầu thì dùng gậy, sau dùng côn sắt, họ quất tới tấp vào đầu, cổ, khắp thân thể sư, vừa đánh vừa nạt nộ tra hỏi. Tiếng dùi cui và cây sắt bổ xuống nghe rầm rầm. Sư lỗ đầu chảy máu, gãy xương sườn, nhưng ngài cứ nhắm mắt, ngậm miệng làm thinh, giống như nhập định. Hôm ấy, bọn chúng lôi sư xuống đất tra khảo, đánh đập dã man tới 4 lần. Đến khi thấy tình trạng sư quá nguy kịch, chỉ còn chờ chết, chúng mới kéo nhau đi. Đợi đêm xuống, vị tăng thị giả lẻn vào thất, đỡ sư lên giường. Thứ Ba, ngày mồng 5, nghe tin sư vẫn chưa chết, chúng bèn xông vào thất, thấy sư vẫn ngồi nhập định như cũ. Chúng càng căm tức, tiếp tục dùng gậy gộc, côn sắt, đánh đập và lôi sư xuống đất. Cả chục tên mang giày đinh leo lên người sư, mặc sức giày xéo giẫm đạp. Tai, mắt, mũi, miệng sư đều xuất huyết. Sư nằm dài trên đất, không nhúc nhích, chắc mẩm là sư đã chết. Chúng bèn bỏ đi. Đêm xuống, vị tăng thị giả lại đỡ sư lên giường, sư ngồi ngay ngắn như cũ. Sáng Chủ nhật, mồng 10 tháng 3 âm lịch, sư từ từ nằm xuống theo thế cát tường, giống như tượng Phật nhập Niết Bàn. Trải qua một ngày một đêm không thấy động tĩnh, thầy thị giả bèn lấy đèn cầy đưa trước mũi sư, thấy ánh lửa không dao động, nghi là sư đã viên tịch. Nhưng thấy cơ thể sư còn ấm, nhan sắc vẫn tươi tốt như thường, nên hai vị thị giả đứng bên canh chừng. Đến sáng sớm thứ Hai, 11 tháng 3 năm Tân Mão, tức 16 tháng 4, 1951 dương lịch, nghe sư cất tiếng rên nho nhỏ, thị giả vội đỡ sư ngồi dậy, rồi trình ngài rõ thời gian đã qua. Sư nói, ta có cảm tưởng như mới vài phút thôi. Rồi sư chậm rãi nói với thị giả pháp dân, thần thức thầy đi lên cung trời Đao Lợi nghe pháp, thật là cảnh giới thiền định sâu xa, khổ vui đều xả. Thuở xưa lúc ngài Hám Sơn, Tử Bá, Thọ Hình cũng thấy cảnh giới tương tự như thế này. Những ai chưa chứng ngộ không thể diễn tả hay nói thay được. Im lặng một chút, sư nói tiếp, con mau cầm bút ghi lại lời ta, chớ khinh suất nói cho người biết, e họ sẽ không tin và sẽ hủy báng. Xong, sư thông thả kể, ta nằm mộng thấy mình đến nội viện của cung trời Đâu Xuất, nhìn rất trang nghiêm tráng lệ, thế gian tuyệt chẳng có nơi nào sánh được. Lúc này Bồ Tát Di Lặc đang ngồi trên tòa thuyết pháp, thính chúng rất đông. Trong số đó có hơn 10 người ta từng quen biết như Hòa Thượng Chí Thiện chùa Hải Hội tỉnh Giang Tây, Sư Dung Kính ở núi Thiên Thai, Ngài Hằng Chí Công ở Kỳ Sơn, Hòa Thượng Bảo Ngộ ở cung Bách Tuế, Hòa Thượng Thánh Tâm ở Bảo Hoa Sơn, Luật Sư Độc Thể, Hòa Thượng Quán Tâm ở chùa Kim Sơn và Tôn Giả Tử Bá, Hám Sơn, vân vân. Ta cung kính chắp tay vái chào. Các vị ấy chỉ ta ngồi vào tòa trống thứ ba, hàng đầu bên phía đông, sát bên tôn giả A Nan, lúc này đang làm duy na. Bồ Tát Di Lặc đang giảng về duy tâm thức định. Ta chưa nghe hết thì Bồ Tát bỗng chỉ vào ta bảo: "Hãy trở về đi." Ta thưa: "Đệ tử nghiệp chướng sâu nặng, chẳng muốn quay về." Bồ Tát bảo: "Ông nghiệp duyên chưa hết, hãy về đi, ngày sau sẽ lên đây lại." Rồi Ngài đọc bài kệ: "Thức trí hà phân, ba thủy nhất cá, mạc muội bình bồn, kim vô hậu bạc, tánh lượng tam tam, ma thằng oa giác, nghi thành cung ảnh, bệnh duy khử hoặc, phàm thân mộng trạch, huyễn vô sở trước, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, đại giác viên minh, kính giám sum la, không hoa phàm thánh, thiện ác an lạc, bi nguyện độ sinh, mộng cảnh tư tác, kiếp nghiệp đương đầu, cảnh thích phổ giác, khổ hải từ hàng, vô sinh thoái khước, liên khai nê thủy, đoan tọa Phật Đà. Thức trí nào phân, sóng nước đồng thể, chớ lầm bình bồn, vàng đâu dày mỏng, tánh lượng ba ba, sừng ốc dây thừng, ngờ là bóng cung, bệnh cần trừ mê, nhà mộng thân phàm, huyễn không chỗ chấp, biết huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, đại giác sáng tròn, soi khắp sum la, không hoa thánh phàm, thiện ác an lạc, bi nguyện độ sinh, cảnh mộng này tạo, kiếp nghiệp đương đầu, cảnh giác giác khắp, thuyền từ biển khổ, chớ sinh thối bước, bùng nhơ sang trổ, Phật Đà đoan tọa." Đoạn sau còn rất nhiều, nhưng ta chẳng nhớ hết. Ngài còn khai thị riêng, nhưng ta không thể nói ra. Vài ngày sau, những người từng hành hung sư đến cũng cảm thấy là Ngài quá lạ lùng. Trong lòng họ bắt đầu dao động và lo lắng nên cứ xì xầm với nhau. Một tên có vẻ là thủ lĩnh chất vấn các vị tăng: "Này, lão già đó, vì sao đánh mãi mà vẫn không chết vậy?" Chư tăng đáp: "Hòa thượng vì chúng sinh chịu khổ, do không muốn các ông bị nạn nên Ngài cam bị đánh đập mà không chết, sau này các ông sẽ hiểu." Nghe nói vậy họ rất sợ, từ đó không còn dám ra tay tàn độc với hòa thượng nữa. Nhưng chuyện đã bị lộ và đồn lan khắp nơi, mưu ác chưa đạt, vàng bạc chưa lấy được, thêm bị tiếng xấu đồn vang. Do vậy họ càng khẩn trương bao vây chùa, gấp rút lùng sục ra xét. Đối với tăng sĩ, họ cấm không cho trò chuyện ra vào, việc ăn uống cũng bị hạn chế, giám sát. Tình trạng này kéo dài hơn một tháng. Lúc này những vết thương trên mình sư đều làm độc, bệnh tình Ngài mỗi ngày một nặng, mắt không còn thấy, tai chẳng nghe rõ. Các đệ tử lo xảy ra chuyện bất trắc nên nài nỉ xin sư thuật sơ chuyện bình sinh của Ngài. Thế là bản thảo Niên Phổ Tự Thuật của sư được ghi ra kể từ giây phút đó. Khoảng tháng 4 âm lịch, biến cố tại Vân Môn dần dần được đồn tới Thiều Châu. Trước tiên, tăng chúng ở chùa Đại Giám Khúc Giang báo tin cho chư đệ tử của sư tại Bắc Kinh và các bạn đồng môn nơi hải ngoại. Thế là họ liên lạc nhau, khẩn trương tìm cách cứu viện. Chính quyền Bắc Kinh đánh điện xuống yêu cầu chính phủ địa phương phải thẩm tra nghiêm xét việc này. Nhờ vậy, bọn người giữ bao vây chùa mới chịu nới lỏng vòng vây, nhưng lương thực y vật đều bị chúng cướp mang đi hết. Sư từ khi bị trọng thương về sau chẳng thể ăn cơm cháo, mỗi ngày chỉ uống nước trong. Biết chùa đã hết lương thực, sư bảo với chúng tăng rằng: "Lão đây nghiệp nặng, làm lụy đến các vị. Việc đã đến nước này, các vị hãy chia ra đi ở các nơi khác để bảo toàn tánh mạng." Nhưng tăng chúng chẳng ai chịu bỏ sư ra đi. Họ hợp nhau ra sau núi đốn củi, tùy sức mình mà lao động và gánh hàng ra chợ bán, lấy tiền mua gạo, đem về nấu cháo cho cả chùa cùng ăn. Sớm hôm vẫn giữ đúng thời khóa tụng niệm tọa thiền. Khoảng thượng tuần tháng 5, chính phủ Bắc Kinh phái một số chuyên viên đến Quảng Đông, hợp cùng nhân viên chính phủ tỉnh Quảng Đông. Ngày 22 tháng 5, phái đoàn đến huyện Nhũ Nguyên. Ngày 23, tức 28 tháng 6, 1951 dương lịch, họ tới chùa Vân Môn để điều tra sự thật, mang theo nhân viên kỹ thuật, máy ghi âm, máy chụp hình. Trước hết, họ an ủi, hỏi thăm Pháp Thể Sư có được khinh an không. Lúc này, sư đang nằm trên giường bệnh, tai điếc mắt mờ, không hề biết chính phủ Trung ương Bắc Kinh và Quảng Đông cử người đến điều tra. Nhìn thấy cảnh sát địa phương, sư càng không muốn nói. Phái đoàn hỏi, sư có bị ngược đãi không? Tài vật có bị mất mát gì không? Sư đều đáp không. Mãi đến sau này, khi các quan giải thích rõ về thân phận địa vị mình, sư mới lên tiếng, mời các vị cứ điều tra sự thực, rồi về kinh đô báo cáo. Các quan an ủi nhiều lần, rồi truyền lệnh cho ty hữu trách địa phương phải điều tra minh bạch. Việc trước nhất là họ phóng thích các vị tăng đang bị giam. Tính ra, chùa Vân Môn bị nạn gần 3 tháng, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 23 tháng 5 mới được giải vây thoát khổ. Trong thời gian này, tình hình phức tạp lắc léo khó mà biết hết được. Từ mùa thu đến sang đông, sau khi bị trọng thương bệnh nặng, sư phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tăng chúng khoảng 100 người cũng chỉ đốn củi, trồng trọt, cùng làm các nghề thủ công sinh sống qua ngày. 110 thôn làng ở vùng phụ cận nghe tin Vân Môn đã được giải dây, đều kéo đến vấn an hòa thượng. Các đệ tử của sư ở Kinh Đô, trong và ngoài nước cũng lo tìm đủ cách để đưa sư rời khỏi Vân Môn. Lúc này có nhiều thư và điện tín gửi đến ty hữu trách địa phương, ân cần khuyến khích, an ủi sư. Biến sự xảy ra ở Vân Môn đến đây xem như chấm dứt. Chú thích của Sầm Học Lữ. Tập niên phổ đầu tiên mới ghi đến tháng 3 năm Tân Mão 1951 thì Hòa Thượng Hư Vân bệnh nặng nên đình lại. Năm Nhâm Thìn biên tập, năm Quý Tỵ 1953 ấn hành, tính đến nay 1958 đã được 5 năm. Sau biến cố xảy ra ở Vân Môn, đường đi nghẽn lối, thư từ bặt tin. Trong thời gian đó, có biết được tin gì cũng không rõ ràng, vì xuất phát từ các lời đồn đãi khác nhau. Do vậy mà tôi không dám ghi lại. Nhiều năm đã trôi qua, sự thật đã rõ. Các nhân sĩ trong và ngoài nước đều rất quan tâm đến hành trạng của Hòa Thượng Hư Vân. Vì vậy nên tôi mới lược thuật bổ túc thêm, song cũng chỉ nói được những gì có thể nói mà thôi. Phụ lục Vân Môn Sơn Chí Tựa. Sầm Học Lữ ghi: năm nay Hòa Thượng Hư Vân 112 tuổi. Tháng 3, ngài đem bản thảo Vân Môn Sơn Chí từ Nam về trao cho tôi, bảo hãy biên tập và hiệu đính. Tôi xem bản thảo đã được quý thầy Thích Duy Tâm, Thích Diệu Vân, Trần Viên phân loại, chia phần, lập chương, đề tựa. So với bản sơn chí của các vị trước thì có khác. Khi họp lại bàn luận với nhau, xét thấy không cần phải giống với các bản sơn chí kia, chỉ cần hiệu đính thêm bớt chút, sắp lại theo thứ lớp là được. Nhớ lại, từ khi Tổ Văn Yển đến khai sơn Vân Môn, tới nay đã hơn nghìn năm. Thuở Tổ Văn Yển còn sinh tiền, ngài hoằng hóa rất rộng, đệ tử đạt yếu chỉ, nối pháp có đến 76 vị. Những vị truyền tông sau này tính tu sĩ lẫn cư sĩ có đến mấy trăm người. Đạo phong hừng thịnh, rộng truyền khắp nơi. Từ đời Nguyên Minh về sau, phận mệnh đạo pháp héo tàn như lá thu. Ngoại trừ tông Lâm Tế, Tào Động, còn có người tiếp nối hương lửa. Các tông Vân Môn, Quy Sơn, Pháp Nhãn thì bị tuyệt từ lâu. Xét đạo tràng Vân Môn mà nói thì, lúc Tổ Văn Yển chưa đến nơi đây là một vùng núi hoang, rồi bỗng nhiên mà hiện các ngôi điện vũ thanh tịnh, vạn người vây quanh. Rồi thoát cái, ngôi cổ tự lại tắt liệm ánh sáng, quỷ núi nhảy reo. Rồi thoáng chốc, bỗng nhường cho kinh điển lão, nho, ngang dọc, có thể nói là biết bao đổi thay, biến hóa cùng cực. Nhưng Tổ Văn Yển vẫn điềm nhiên ngồi nơi đây, chờ Hòa Thượng Khư Vân đến. Hòa Thượng đã bỏ 10 năm tâm huyết để trùng tu, kiến lập Nam Hoa, rồi thêm 10 năm tâm lực nữa để trùng hưng Vân Môn. Nay các ngôi điện phủ lầu cát đều được xây cất hoành tráng tôn nghiêm. Tất cả đã vào nền nếp quy củ, việc tu bổ núi, chấn chỉnh đạo tràng, giữ gìn các học viện giới luật. Người tìm đến tụ tập vây quanh có tới cả ngàn. Thời đã đến thì được, thế thôi, nào có lạ gì. Hẳn Tổ Văn Yển ở chốn Thường Tịch Quang sẽ nói rằng như thế, như thế. Hòa Thượng sợ để lâu ngày sẽ bị mai một, nên dặn dò tôi biên thuật quyển Sơn Chí cho người sao đọc hiểu được nguồn gốc của danh sơn. Điều trọng yếu nhất là ở chương 2, thiên thứ 5 trong chí thư này có ghi lại các pháp ngữ của Hòa Thượng như tham thiền pháp yếu, tọa thiền nên biết, dụng tâm khó và dễ. Các bài giảng tâm huyết này là kim chỉ nam quý giá cho người tu thiền, là con mắt tuệ sáng soi cho trời, là lời vàng độ thế. Thầm mong người xem sẽ khai mở trí tuệ. Tôi thẹn mình là hàng môn đồ chưa quên tri giải, đành nương vào sự hiểu biết cạn cợt, cầm bút ghi ra. Căn cứ vào những gì đã thấy nghe mà thuật lại, chỉ mong người sao giữ được niềm tin, hầu không thẹn với sự dẫn dắt của sư phụ. Tiết Đoan Dương Tân Mão Sầm Học Lữ ghi phần chú thích về tuổi tác của sư. Sư bình sinh khổ tu ai cũng thấy, song mật hạnh ngài khó mà đoán biết được. Về tuổi tác của mình, sư chẳng nói với ai, sợ họ chẳng tin mà hủy báng. Năm Tân Mão 1951, khi tôi biên bài tựa trong Vân Môn Sơn Chí, đoán là sư đã được 106 tuổi. Nhưng khi in xong, sư tự tay thẩm định, chỉnh lại trong niên phổ, báo rằng tính đến năm này ngài đã 112 tuổi. Vậy tôi xin phụ chú vào đây để khỏi lầm về các năm tuổi trong bài tựa Sơn Chí.